Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, thứ 13 đôi mắt. 2. Đồ ăn thực mau liền thượng đầy đủ hết. Vương Niệm Bình cùng Ninh Hoan Tâm trước đem cơm chưa ăn. Nhà này tiệm cơm nhỏ đồ ăn thật sự không tồi. Ninh Hoan Tâm âm thầm nhớ xuống dưới. Tính toán lần sau mang theo Tưởng Lệ Hành cùng nhau lại đây ăn. Chờ đến rượu đủ cơm no, Ninh Hoan Tâm liền dựa vào ghế trên, lặng lặng nhìn Vương Niệm Bình. Vương Niệm Bình cảm giác được Ninh Hoan Tâm tầm mắt, nhịn không được nhìn nàng một cái. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng Vương ca nói? Vương ca, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi đừng để ý, ta tẩu tử nàng là ở đâu ra bệnh viện xảy ra chuyện? Hiện tại kia bệnh viện còn ở sao? Nga, chuyện này à? Vương Niệm Bình thở dài một hơi. Kia ra bệnh viện mấy năm nay thay đổi tên, sửa chữa, nhưng là còn ở a. Đúng rồi, khoảng thời gian trước các ngươi Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim không phải xảy ra sự tình, có cái biên kịch nhảy lầu tự sát, chuyện này ngươi biết đi. Chính là kia ra bệnh viện. Cái gì? Nghe được Vương Niệm Bình nói, Ninh Hoan Tâm cả kinh. Làm sao vậy? Cảm giác được Ninh Hoan Tâm thần sắc có chút kỳ dị, Vương Niệm Bình cũng đi theo khẩn trương lên. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Ta còn không thể xác định. Bất quá ta thật sự nghĩ đến một cái việc lại nhi. Làm ta nghĩ lại, Vương ca, về sau có chuyện gì, chúng ta tiếp tục bảo trì liên lạc a. Ân, ta biết. Nói tới đây, Vương Niệm Bình lại rũ rũ mắt tử. Hoan Tâm, ở quá một vòng chính là Tết Trung Nguyên. Ngày đó vừa lúc là 7 tháng gặp quỷ lần đầu nghi thức. Ta cả ngày cũng chưa thời gian. Nói, Vương Niệm Bình chậm rãi lấy ra chính mình tiền bao. Từ chính mình tiền bao thật cẩn thận lấy ra một thứ. Đó là một quả nhẫn. Đây là, Ninh Hoan Tâm kỳ thật đã có dự cảm, nhưng là vẫn là hỏi một câu. Đây là Chi Lâm lưu lại, là chúng ta kết hôn nhẫn, cũng là hiện tại nhà ta duy nhất một cái có nàng hơi thở đồ vật. Hoan Tâm, ta đem nó cho ngươi, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm được ngươi tẩu tử hồn phách. Nếu thật sự tìm không thấy, ngươi lại đem đồ vật trả lại cho ta. Hảo, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, không có cự tuyệt. Nàng tiếp nhiệm vụ này, tự nhiên hy vọng đem nhiệm vụ này hoàn thành. Hơn nữa, lúc trước Đường Dạ Lam ở kia ra bệnh viện nhảy lầu tự sát, nàng hồn phách liền mất tích. Có thể hay không, này hai việc có cái gì không muốn người biết liên hệ đâu? Tuy rằng trung gian cách hơn 10-20 năm, nhưng là như vậy, quỷ dị sự tình, ai có thể nói rõ ràng đâu? Còn có chính là, thứ 13 đôi mắt, rốt cuộc là cái gì? Sao Vương Niệm Bình có thể đem như vậy quan trọng thê tử di vật giao cho chính mình? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Vương đạo diễn đối chính mình tín nhiệm. Money hai người từ tiệm cơm ra tới, liền đường ai nấy đi. Ninh Hoan Tâm đánh một chiếc xe trực tiếp tới rồi đường đi bộ. Vô luận là cuối tuần vẫn là thời gian làm việc, đường đi bộ thượng ban ngày lượng người đều phi thường đại. Ninh Hoan Tâm trong đầu vẫn luôn suy nghĩ thứ 13 đôi mắt sự tình. Kết quả đi tới liền đụng vào một người. Ngượng ngùng, Ninh Hoan Tâm xấu hổ xin lỗi. Vừa nhấc đầu khẩu thấy được Đường Tịch giao mặt. Hắn hơi hơi đỡ mắt kính, mỉm cười xem. Này Ninh Hoan Tâm, là ngươi a? Tưởng cái gì đâu, như vậy thất thần. Ngạch, ta suy nghĩ thứ 13 đôi mắt, ngươi nghe nói qua sao? Đường Tịch Giao chính là cái học bá, siêu cấp học bá, Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi hắn một câu, kỳ thật cũng không có ông bao lớn đinh giá. Ai biết Đường Tịch Giao thấu kính sau ánh mắt chợt lóe. Thứ 13 đôi mắt biến mất cấm khúc. Ta biết a, ngươi biết. Ninh Hoan Tâm nhịn không được vẻ mặt kinh hỉ nhìn Đường Tịch Giao. Ngươi nói biến mất cấm khúc là có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.